Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, Hà Thị Gia Phong. Đúng vậy à, Tôn Sách nâng, lên bát, ăn một miệng lớn, đồ ăn vị đạo đồng dạng, nhưng là nhìn lấy Hà Quỳ khó chịu, hắn có một loại trò đùa quái đản đạt được hưng phấn. Khẩu vị mở rộng. Túc Hạc cảm thấy thế nào? Còn có thể nuốt xuống hay không? Hà Quỳ vô cùng miễn cưỡng gật đầu. Ây, còn có thể. Vậy liền ăn nhiều một chút. Túc Hạc thân hình khôi ngô. Chắc hẳn lượng cơm ăn không nhỏ. Tôn Sách rất hài lòng. Ta kính đã lâu Túc Hạc đại danh. Có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Nguyện cùng Túc Hạc cầm nến dạ đàm. Hà Quỳ trầm mặc một lát. Gượng cười nói, đa tạ tướng quân quá yêu, chỉ là quỳ có tục vụ tại thân, cũng không quen quân doanh, không tiện ở lâu, còn mời tướng quân thứ lỗi. Hôm nay mạo muội, quấy dày tướng quân, lần sau làm chuẩn bị tuần lễ thăm. Tôn Sách thở dài một hơi, nụ cười trên mặt tán đi, rất là tiếc hận, nghe nói lệnh tổ từng lấy đại ti nông được xa kỵ tướng quân sự tình. Trinh phạt hung nô, ta trong lòng mong mỏi. Hôm nay thiên hạ nhiễu loạn, người hung nô lại dục dịch. Vốn định truy các bậc tiền bối cố sự, khu trục hung nô, không biết sao Túc Hạ sự việc cần giải quyết quấn thân. Không thể lợi ích, thực đang đáng tiếc. Hà Quỳ ánh mắt nghi hoặc, nhất thời phân không rõ thật giả. Tướng quân, Trung Nguyên chưa định, làm sao có thể dùng binh Tịnh Châu? Đúng vậy a, thiên tử Tây rời, Trung Nguyên Châu quận từng người tự chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc, xác thực khó có thể ứng phó Tây Bắc, coi như thiên hạ sơ định, hộ khẩu hao tổn, vội vàng bắc phạt, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có cao tổ đế bình thành khó khăn. Mỗi nghĩ đến đây, ta thì lăn lộn khó ngủ, muốn ta hoa hạ quần áo lại bị hồ lỗ xâm nhập trà đạp. Dù có sơn hào hải vị cũng ăn vào vô vị, khó có thể nuốt xuống. Tôn Sách vốn là chỉ nói là chơi, mượn Hà Quỳ tăng tổ Hà Hy sự tình đến trêu đùa Hà Quỳ. Hà Hy là Đông Hán Hòa Đế trong năm người. Hán Hòa Đế thời đại có thể nói là Đông Hán sau cùng huy hoàng. Kinh tế, chính trị, quân sự đều đạt tới đỉnh phong, có thể xưng Đông Hán thịnh thế. Sau liền bắt đầu đi xuống dốc. Hậu thế có học giả phân tích, thịnh cực mà suy chỉ là biểu tượng, xét đến cùng vẫn là cái gọi là thịnh thế khắp nơi là các loại mâu thuẫn tích lũy tới trình độ nhất định, bắt đầu từ tích cực tác dụng chuyển hướng tiêu cực. So như nhân khẩu gia tăng, đối với nông nghiệp xã hội tới nói, nhân khẩu gia tăng, xã hội tài phú mới có thể gia tăng, mới có thể có đầy đủ nhân lực, vật lực đối ngoại chinh phạt. Nhưng nhân khẩu gia tăng cũng mang ý nghĩa đất đai không đủ. Lại thêm đất đai sát nhập thôn tính, lưu dân manh mối đã nảy sinh, tỉ như nho học xâm nhập nhân tâm. Quang Vũ Đế khen thưởng khí tiết, Đông Hán nho học đại thịnh, một phương diện tăng cường trung ương tập quyền, làm triều đình càng có hiệu suất. Nhưng tập quyền cũng để cho bộ phận tập đoàn lợi ích khống chế quyền lực có cơ hội. Họ ngoại cùng bên ngoài triều tranh quyền bắt đầu sơ hiện manh mối. Nho môn vất vả hơn 200 năm, rốt cục nhìn đến hy vọng thời điểm, lại phát hiện xa rời hoàng đế gần nhất họ ngoại trước hái quả đào. Nho học đắc thế còn có mặt khác một cái không thể coi thường ảnh hưởng. Cái kia chính là thượng võ chi phong biến mất hầu như không còn. Bởi vì xã hội yên ổn, chiến tranh thiếu, lấy chiến công nhập sĩ gần như không có khả năng, kém xa sách tới tiện lợi, sĩ đại phu giai cấp ào ào chuyển hướng nho học. Duẫn Văn đồng ý vũ phong khí dần dần nhạt, xếp bút nghiên theo việc binh đao cũng không còn là giai thoại. Trọng Văn khinh võ sơ hiện manh mối. Hà gia cũng là đại biểu một trong. Hà Hy từng dẫn binh chinh phạt hung nô, nhưng hắn con cháu nhưng đều là nho sinh, chỉ có một bộ Vĩ Ngạn Trượng Phu thân thể, tinh thần lại dần dần văn nhược. Đến Hà Tằng cái kia đệ nhất, đã đoạn lạc thành Ngụy Quân Tử. Tôn Sách đối với cái này cảm giác sâu sắc thương tiếc. Nhìn đến Hà Quỳ bộ này đạo đức quân tử bộ dáng liền tức giận. Muốn cầm hắn mở một chút xuyến. Thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền nghĩ đến Trung Nguyên nội chiến về sau ngũ hồ loạn hoa. Tâm tình thực sự không tốt hơn được. Trò đùa bên trong nhiều mấy phần chân thành. Đấu khí liền thật thành phẫn nộ. Hà Quỳ còn không tự giác. Khẽ cười nói, tướng quân tâm lo thiên hạ, làm cho người bội phục, bất quá Quỳ lấy vì tướng quân có chút quá lo. Hung nô suy sụp đã gần trăm năm, bây giờ bất quá là triều đình nuôi dưỡng một đầu giữ cửa chó mà thôi. Há có thể cùng Tần Hán thời khắc người hung nô đánh đồng. Coi như Trung Nguyên có chỗ hao tổn, người hung nô cũng không đủ là mối họa. Tôn Sách ánh mắt chớp động, đưa trong tay bát đũa nhẹ nhàng địa đặt ở trên bàn. Thần sắc ngưng trọng, hắn nguyên bản đối Hà Quỳ còn có mấy phần kính ý. Giờ phút này nghe câu nói này, bỗng nhiên ý thức được chính mình nghĩ sai. Bầu không khí biến hóa há lại nhất chiều một ngày. Ngụy Tấn phong độ cho tới bây giờ cũng không phải là đột nhiên hưng khởi. Giới giáo dục sớm có chung nhận thức. Cái gọi là nói suông liền tới từ Hán Mạt Sĩ Đại Phu dư luận giới thượng lưu. Khác nhau chỉ là chớ nói quốc sự, càng thêm nghiên cứu mà thôi. Thế nhưng là Hán Mạt Sĩ Đại Phu làm sao thiết thực. Bọn họ ôm lấy mấy quyển kinh thư chỉ điểm Giang Sơn, lại không chịu mở to mắt nhìn một chút thế giới chân thật. Trước mắt Hà Quỳ chính là điển hình, hắn cảm thấy người hung nô không đủ quốc hoạn. Lại quên người hung nô là dân tộc thiểu số bên trong thâm nhập nhất Hán cảnh một cái. Ủy thác lấy Viên An cầm đầu phái chủ hòa chi phúc. Bọn họ đã được đến người Hán làm nông chỗ tốt, lại giữ lại du mục dân tộc bản tính, làm người hung nô ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa. Muốn tiến một bước dung nhập Hoa Hạ dân tộc lúc, Trung Nguyên sĩ đại phu lại tự cao tự đại, y nguyên lấy di địch nhìn tới. Không chịu tiếp nhận người hung nô bên trong người nổi bật. Kết quả làm cho Lưu Uyên khởi binh tạo phản, chiếm cứ Tịnh Châu, thành lập Triệu Hán, nói đến đúng là mỉa mai. Sĩ đại phu vứt bỏ Lưu Hán, người hung nô lại lấy Lưu Hán hậu nhân tự xưng. Tôn Sách càng nghĩ càng sinh khí, nhịn không được nói ra. Xin hỏi túc hạ bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu? Hà Quỳ ánh mắt lấp lóe. Bĩu môi, coi là Tôn Sách có quan hệ thông gia ý nghĩ. Tôn gia nhà nghèo, muốn đưa thân giới trí thức, hôn nhân chính là tốt nhất đường lối. Nếu như không là cưới Viên Thuật nữ nhi, hắn căn bản không có khả năng có hôm nay. Mà lại hắn nghe nói Tôn Sách háo sắc, tuy nhiên còn chưa chính thức cưới vợ, cũng đã nạp mấy cái thiếp. Phùng Phương vốn là người tầm thường, lại lấy tiên nữ được sủng ái. Lúc này tại Toánh Xuyên đồn điền, Kiều Nhuy hai cái nữ nhi tuy nhỏ, lại có quốc sắc, có phần đến Tôn Sách ưa thích, cho nên cũng phải lấy đồn điền Náng Sơn. Thế nhưng là hắn lại không có cùng Tôn gia quan hệ thông gia cảm giác. Gánh không nổi người kia, Dương Hạ Hà gia cũng gánh không nổi cái này người. Quỳ vừa mới 40 tuổi, còn chưa có một con nửa nữ. Tôn Sách khẽ giật mình, cảm thấy Hà Quỳ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, rất là kỳ lạ. Hắn nhìn Hà Quỳ liếc một chút, gặp Hà Quỳ hơi hơi ngửa đầu, vuốt râu cười lạnh, trên mặt rõ ràng có xem thường chi ý. Ngay sau đó minh bạch hắn ý tứ, nhất thời giận tím mặt, ngươi cho rằng ta muốn cùng nhà ngươi quan hệ thông gia? Sai. Ta muốn để nhà ngươi tuyệt hậu, đã Hà Tằng loại kia hỗn đản còn chưa ra đời, vậy cũng chớ sinh, thì ra là thế. Tôn Sách cười lạnh nói, cái kia ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Hà Quỳ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, tuổi gần 40 còn không có con nối dõi, cái này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại a. Hắn giận tái mặt, nguyên bản xem ra thì nghiêm túc mặt quả thực cũng là tấm sắt một dạng. Lại lạnh lại cứng, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Không khác, chỉ là vì túc hạ suy nghĩ ngươi. Tôn Sách không nhanh không chậm dựng thẳng lên hai ngón tay, túc hạ không vào con đường làm quan, không trị sản nghiệp, không đứng thẳng chi năng, chắc là ỷ lại tổ nghiệp, sống nhờ mà thôi. Nếu có thể cần kiệm công việc quản gia, lấy Hà gia mấy đời tiền nhân tích lũy, chắc hẳn cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hết lần này tới lần khác túc hạ ăn không ngại tinh quái, không ngại tỉ mỉ, sinh hoạt đến rất tinh xảo. Lấy ngươi nhà sản nghiệp, chỉ sợ cũng chỉ dưỡng nổi ngươi một người, sinh con cũng chưa chắc có thể dưỡng. Này một vậy, túc hạ tuy nhiên tuổi gần 40, cũng coi là qua một số sách, nhưng nệ cổ không thay đổi, chỉ có thể nói suông đạo đức văn chương, lại không hiểu thánh nhân bản ý, lại càng không biết thế sự khó khăn. Mặc dù nói 40, thực hồ đồ cùng cực, coi như sinh nhi tử cũng chưa chắc có thể dạy. Này hai, sinh mà không thể dưỡng, dưỡng mà không thể dạy. Có này hai người, không bằng không sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN